Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. 300 liên thắng, trọn vẹn cấp 3 cứng ngắc hiệu quả thập tự trảm như cùng một cái khống chế kỹ năng đồng dạng trọn. Vẹn để Thất Miểu Ngư tê liệt một giây sau Thất Miểu Ngư ngốc trệ nhìn lấy cung binh. Hắn không có nhận đến bất luận cái gì mê muội hoặc là đóng băng hiệu quả nhưng lại cũng không cách nào động đậy, loại này nếu như bị hồ dán bao khỏa dính sền sệt không cách nào động đậy cảm giác để hắn vô cùng hoảng sợ, một giây sau cung binh lại đấm một quyền trúng đích hắn. Trừ ba, Thất Miểu Ngư kinh khủng lui lại một bước, hắn ma lực xâm thực đê đã tốt, chỉ cần giảm tốc độ cung binh. Hắn còn có chạy trốn hy vọng, hiện tại hắn không nghĩ như thế nào chiến thắng đối phương. Mau thoát đi đối phương ma trưởng mới là trọng yếu nhất. Bởi vì đối phương cởi sạch trang bị nhục nhã hắn loại cảm giác này là bất luận kẻ nào đều vô pháp. Tiếp nhận, ma lực xâm, cơ hồ xem như thuấn phát ma lực xâm thực đã có thể không có mở ra thành công. Ngâm sướng nhanh kết thúc chạy đến bên miệng âm tiết biến mất. Thất Miểu Ngư há hốc mồm nói không ra bất kỳ lời nói đến. Hắn lúc này mới phát hiện, trên đầu mình xuất hiện một đạo hoàng hôn mặt trời lặn giống như huyễn ảnh. Sau đó kim sắc cự kiếm biến mất không thấy gì nữa. Trầm mặc, gạch nối chấm than, cung binh lần nữa cận thân nhất quyền trúng đích Thất Miểu Ngư. Trừ bốn. Sau đó tại đối phương không khỏi kinh hãi vẻ mặt lần nữa trọng kích đánh ra. Thứ hai bộ kỹ năng tuần hoàn bắt đầu. Trọng kích, mê muội, chân đá, đánh lui, thập tự trảm, cứng ngắc, hoàng hôn chi kiếm, trầm mặc. Cái này bốn cái kỹ năng tổ hợp thành một bộ cơ hồ xem như vô hạn khống chế đáng sợ liên chiêu. Trừ hoàng hôn chi kiếm có 15 giây đê không cách nào tiến hành thứ hai bộ kỹ năng phối hợp. Còn lại ba cái tiểu kỹ năng đều có thể vô hạn tuần hoàn. Theo cái thứ hai thập tự trảm lần nữa đánh ra thương tổn. Cung binh sau cùng nhất quyền đánh ra. Trừ năm, Thất Miểu Ngư thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Hắn hơn 200 điểm lượng máu có một nửa máu là bị cung binh dạng này tiêu hao hết. Nói cách khác hắn bị cung binh dùng nắm đấm tươi sống đập chết. Hệ thống, người chơi công binh đánh bại Thất Miểu Ngư. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 19 tháng liên tiếp. Vây xem người chơi cái này mới phản ứng được. Tất cả mọi người kinh hô lên. Ngoạn tào, thực lực vô hạn liền sao? Chiến sĩ còn có loại này liên chiêu. Thất Miểu Ngư nói muốn xuất sắc người ta công binh, kết quả mình bị xuất sắc chảy một chỗ nước. Còn có loại này thao tác, loại này thoát trang bị cưỡng ép vô hạn liền trang bức thao tác thật tốt sao? 19 tháng liên tiếp các vị, cái này người trang bức đựng quá lớn, người nào đến ngăn cản hắn, khách quý gian bên trong. Giáng Trần một mặt đạm mạc nhìn lấy 338 trong phòng hết thảy khung cảnh chiến đấu. Băng Thanh làm ở bên cạnh hắn không nói gì. Trong đôi mắt đẹp cung binh bóng người để cho nàng say mê. Cái kia chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa rơi vãi nhiệt huyết nam nhân cùng trước kia hoàn toàn. Không giống, hắn hiện tại có phải hay không mới chính thức có trở thành cơ gia tư cách người thừa kế. Băng Thanh thầm nghĩ trong lòng, man tử, cùng ngươi so ra, Enzo nhìn phía xa cường tráng đại hán nói ra, hắn cái chiến sĩ này như thế nào? Thuộc tính chúng ta cần phải không sai biệt lắm, có lẽ hắn giống như còn cao hơn ta một số. Man Tam Đao trầm giọng nói, kỹ thuật phía trên nói không rõ ràng, hắn có thập tự trảm cái kia kỳ quái kỹ năng. Có lẽ cùng hắn đánh lên so sánh thoải mái. Chớ nói nhảm, Phong Thiên Mạch lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ thì dạng này nhìn hắn liên thắng xuống dưới. Người suy nghĩ nhiều đi Thiên Mạch đại ca. Thư Vô Nhai cười nói. Chẳng lẽ nhiều người như vậy còn không có thể đánh thắng hắn. Thánh Quang Chi thành người thật giống như còn không có xuất thủ đâu. Đã không dùng ra tay. Lúc này Vô Cước Phi Điểu từ tốn nói. Thánh Quang Chi thành Long tại Thiên Nhai cũng thua. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại Thiên Long Vân. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn. Để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 38 tháng liên tiếp. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại ngưng vọng giả. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn. Để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 39 tháng liên tiếp. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại ngạo tiếu thương khung. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn. Để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 40 liên thắng. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại túy sắc nhiễm hồng nhan. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn. Để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 41 liên thắng. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại long tại thiên nhai. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn. Để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 42 liên thắng. Nếu như nói thất miểu ngư dạng này có chút danh tiếng pháp sư thất bại là vận khí lời nói. Như vậy thánh quang chi thành long tại thiên nhai dạng này một cái cường hãn kiếm sĩ hiện tại vẫn là bị cung binh nhẹ nhõm đánh giết về sau. Tất cả người chơi rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Bọn họ đột nhiên phát hiện cung binh vô luận thuộc tính vẫn là kỹ năng cơ hồ đều không có kẽ hở. Kế tiếp. Đã từng mấy lần thua ở cung binh trên tay Phong Trung lão lang cũng là cười khổ bị truyền tống ra. Lôi đài, hắn tự cho là hiện tại thuộc tính bạo tăng sau có thể cùng cung binh có sức đánh một trận. Thế mà xấu hổ là, dẫn đạo tiễn kỹ năng trực tiếp bị nghịch chuyển phản kích kỹ có thể đỡ sau đó phản thương tổn miểu. Sát, cái này tại cung binh trong mắt đã tập mãi thành thói quen. Nhưng là tại hắn người chơi trong mắt quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Hôm nay cung binh cho tất cả người chơi mang đến kinh ngạc quá nhiều. Phụ gia trầm mặc hoàng hôn chi kiếm. Có thể phản thương tổn phản khống nghịch chuyển phản kích. Đáng sợ buồn nôn thập tự trảm. Còn có cung binh tự thân cách xù thuộc tính cùng kỹ thuật. Tất cả mọi người đột nhiên có như thế một cái ý nghĩ. Có lẽ hắn nói tới 500 liên thắng không phải chuyện cười. Thánh Quang Chi thành tinh anh đoàn cơ hồ đánh cái khắp. Thế mà trừ cho cung binh đưa tới một cái danh vọng trị sau không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cung binh không có bất kỳ cái gì giữ lại. Tất cả kỹ năng, tất cả liên chiêu, tất cả chiến đấu phương pháp toàn bộ ra hết. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở cung binh thắng lợi cước bộ. Thậm chí ngay cả đánh dụng cung binh một nửa lượng máu đến bây giờ đều không có. Long Nguyên Công hội bút mặc khinh cuồng cũng bại. Ta thiên hắn nộ xạ kỹ có thể mới đánh ra cái này điểm lượng máu. Đồng chí hạ mạt thua không lỗ. Bối thứ phản thứ thêm ám sát một bộ kỹ năng miễn cưỡng đánh người ta nửa máu. Kết quả bị người hai cái kỹ năng dây. Thiên hạ các phong vô ngân trận này có ý tứ nhất a. Kỵ sĩ đánh chiến sĩ, kết quả phong vô ngân mình bị đánh gần chết lại không phá nổi người khác phòng ngự. Ha ha ha, từng cái có chút danh tiếng thậm chí xem như ngôi sao cao thủ người chơi từng cái thua trận. Mà cung binh cũng là đánh càng ngày càng hỏa nhiệt, 3 giờ chiến đấu một chút không để cho hắn dã rời. Ngược lại để hắn càng thêm hưng phấn. Theo lấy trước mắt một cái tiếng hô rất cao kiếm sĩ lần nữa bị cung binh một bộ kỹ năng đánh giết. Về sau, cung binh gầm nhẹ một tiếng. A, 100 liên thắng, 200 liên thắng, 300 liên thắng. Vây xem người chơi đã rất ít lại phát ra châm chọc khiêu khích thanh âm. Bởi vì mọi người đều rõ ràng, nếu như không có Phong Thiên Mạch cùng Nhất Hồ Thanh Tửu loại cấp bậc kia cao thủ ra sân. Có lẽ thật không ai có thể ngăn cản cung binh đại sát đặc sát. Ta tới đi, theo một đạo gầy yếu bóng người đi lên lôi đài. Tất cả người chơi ánh mắt sáng lên. Đây là thiên sách võng du công hội thủ tịch đạo tặc. Ám ngữ giả, đoán chừng chỉ có dạng này cao thủ mới có thể cùng cung binh có sức đánh một trận. hắn đã đến dạng này trình độ sao? Dưới đài Vodka trong mắt có thần sắc phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cung binh hiện tại đã cường hãn đến loại này cấp độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?